Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 viên ngoại 7, không biết khi nào khởi, trong nhà mặt nhiều ra một con nại miêu, tiểu gia hỏa đại bộ phận lông tóc tuyết trắng, thiếu bộ phận lông tóc cho đen sắc, bạch đề hoa văn, lại xứng với màu lam đôi mắt, toàn bộ miêu thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Chính là thái cực nhìn mèo con thời điểm, có loại chiếu gương ảo giác. Miêu, thái cực dùng móng vuốt đẩy đẩy nãi miêu, thò lại gần nghe nghe, rất là tò mò. Miêu miêu, nãi miêu tiếng kêu nhỏ giọng, nhưng là hoạt bát hiếu động, thân thủ phi thường nhanh nhẹn. Thái cực một cái không chú ý, đã bị nãi miêu bò tới rồi trên đỉnh đầu. Nãi miêu đứng ở đại miêu đỉnh đầu nhìn xuống thương sinh. Anh tư táp sảng, không phải giống nhau tiêu sái. Thái cực toàn bộ miêu đều ngốc, dám đạp lên chậm trên đầu, không muốn sống nữa sao? Nhưng là nghe thấy tiểu gia hỏa một thân nãi vị, thái cực lại không có biện pháp thật sự sinh khí. Nó nhe răng cảnh cáo, thuận tiện đem nãi miêu ném ở thảm lông thượng. Tiểu gia hỏa hiển nhiên không quăng ngã, nó khanh khách cười không ngừng, cũng quay cuồng thân thể chơi tiếp. Đừng khi dễ nó, Thụy Tuyết thấy, nhịn không được cắm câu miệng. Thái cực giận dữ, ai còn không phải cái bảo bảo. Nó duỗi cái lười eo, đem hình thể thu nhỏ lại, sau đó chạy đến Thụy Tuyết trước mặt đi qua đi lại. Giận xót tồn tại cảm, thấy sao? Thấy sao, chậm anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, kia chỉ tiểu yêu tinh căn bản so ra kém. Nãi miêu nhìn thấy, đứng lên, cũng dạo tới dạo lui chạy đến Thụy Tuyết trước mặt, học thái cực dạng đi tới đi lui. Nhưng là nó chân đoạn, một không cẩn thận liền phát gục trên mặt đất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nó chạy nhanh ôm lấy Thụy Tuyết cẳng chân, ngồi xổm ngồi ở giày trên mặt, vẻ mặt vô tội dạng. Thái cực, ngoặc kép, yêu diễm đồ đê tiện hảo sẽ tranh sủng, nhất định là cố ý giả quăng ngã. Nó không cam lòng yếu thế, chạy đến bên kia, đồng dạng ôm chặt Thụy Tuyết cẳng chân không bỏ. Miêu miêu, mau buông tay, bằng không liền tấu ngươi. Một bên ôm chân, thái cực một bên hướng nãi miêu gầm nhẹ, bên trái quải một con, bên phải quải một con. Thụy Tuyết hoàn toàn bất đắc dĩ, nó vẫn là cái hài tử, thái cực căm giận bất bình. Chậm cũng là cái hài tử, vì cái gì muốn cho nó, ngẫm lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Thái cực trừng mắt nhìn nhân loại liếc mắt một cái, nói: Tiểu tể tử là từ đâu ra? Hảo hảo ở chung, Thụy Tuyết không có trả lời. Ngược lại đem hai chỉ miêu từ trên đùi xé xuống tới. Phóng tới cùng nhau, sau đó đi phòng bếp thiêu đồ ăn. Thái cực thấy nãi miêu đuổi theo chính mình cái đuôi cũng có thể chơi nửa ngày. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng không biết nhân loại từ nào nhặt về tới. Vừa thấy liền xuẩn đã chết. Thái cực đem nãi miêu xách đến chính mình trước mặt, lời nói thấm thía mà báo cho nói: nơi này là nó địa bàn, ngoan ngoãn nghe lời mới có cơm ăn, không nghe lời kết cục phi thường thê thảm, không phải làm toàn miêu yến chính là làm một miêu tam ăn. Thái cực giảng giọng giạc hùng hồn, đầy nhịp điệu. Vừa quay đầu lại phát hiện nãi miêu không có. Lại vừa thấy nãi miêu chạy đến két nước trước mặt ngồi ngay ngắn, đôi mắt nhìn chằm chằm đại con cua, nháy mắt đều không nháy mắt, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Muốn ăn, thái cực dậm yêu nhã miêu chạy bộ lại đây, cao ngạo như quân vương. Nãi miêu ánh mắt sáng lên, mắt trông mong mà nhìn thái cực, trong ánh mắt toát ra khát vọng. Thái cực cảm thấy đây là cái lập uy cơ hội tốt, cố ý hỏi biết nên làm như thế nào sao. Nãi miêu thực thức thời, lập tức dùng mao đầu liều mạng hướng thái cực trên người cọ. Lấy lòng ý đồ phi thường rõ ràng, thái cực, ngoặc kép, cư nhiên cảm thấy có điểm tiểu khả ái. Nhất định là bởi vì lớn lên giống chậm mani, thái cực ho nhẹ một tiếng. Quyết định đại phát từ bi, làm nãy miêu ăn no nê. Nó biến trở về bình thường lớn nhỏ, chạy đến két nước bên bắt đầu vớt con cua. Liền ở sắp đắc thủ thời điểm, phía sau thình lình vang lên một tiếng. Ngươi đang làm cái gì? Thái cực cả kinh, loảng xoảng một chút ngã vào két nước. Thái cực, ngoặc kép, hảo kỳ quái. Vì cái gì cảm giác một màn này có loại mê chi quen thuộc cảm? Thụy Tuyết bước nhanh đi lên trước, đem miêu vớt ra tới, khẩu khí hơi mang trách cứ, lại hồ nháo, miêu miêu thái cực lớn tiếng cãi lại. Chậm không phải, chậm không có, là tên kia nói muốn ăn, nhưng mà vừa quay đầu lại, nãi miêu đầy mặt vô tội, nhút nhát sợ sệt hướng Thụy Tuyết bên người thấu, bộ dáng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, thái cực. Ngoặc kép, nhất thời trông nhầm không nhìn ra. Thứ này thế nhưng là diện tinh học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thụy Tuyết thoạt nhìn rất là khó hiểu. Thái cực mặt vô biểu tình, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Chậm vừa rồi bị một con tiểu tể tử cấp thố, đầu sỏ gây tội mềm như bông mà kêu. Ý đồ dụ dỗ Thụy Tuyết cho nó cào ngứa. Ngươi xong đời ngươi tạo sao? Thái cực lúc ấy liền tưởng phát qua đi giáo huấn cái kia không hiểu chuyện tiểu gia hỏa. Nãi miêu ngẩng đầu, đối thái cực cũng thân thiết mà kêu to. Hiện tại xin tha đã muộn rồi. Thái cực hùng hổ tiến lên, kết quả chạy đến nửa đường bị Thụy Tuyết ôm lấy. Làm gì đi, buông ra. Chậm muốn tấu nó một đốn. Thái cực kịch liệt dãy giụa. Nãi miêu cũng không sợ hãi, nó thậm chí có nhàn tâm chạy đến một bên, nhảy ra món đồ chơi chơi. Chậm bảo khố. Thái cực vươn móng vuốt, tuyệt vọng mà nhìn món đồ chơi bị nãi miêu bá chiếm mà ni. Ngươi không yêu chậm mà ni. Thái cực nhìn lại nhân loại, biểu tình lã chã trực khóc. Tiểu bộ dáng thập phần đáng thương. Thụy Tuyết đem miêu ôm ấp hôn hít nâng lên cao, hống nó vui vẻ. Thái cực lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hừ nhẹ một tiếng. Nó tỏ vẻ món đồ chơi cấp liền cho người tuyệt đối không thể làm. Dám thò qua tới, tuyệt đối một móng vuốt cào qua đi. Nó chỉ là ấu tể. Thụy Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười. Thái cực thái độ kiên quyết, ấu tể cũng không được, ngươi là chậm người, hảo đi. Thụy Tuyết thỏa hiệp. Thái cực lúc này mới vừa lòng. Lúc này, nãi miêu ngậm laser bút lại đây, mời thái cực cùng nhau chơi đùa. Hai người các ngươi tiếp tục đãi ở bên nhau, không thành vấn đề đi. Thụy Tuyết không quá yên tâm à ni. Thái cực thập phần bình tĩnh. Ngươi vội đi thôi, chậm đều có đúng mực, nghị phòng bếp còn ở thiêu đồ vật. Thụy Tuyết không thể không rời đi một lát. Ngươi vừa đi, thái cực lập tức không có hảo ý mà nhìn về phía ấu tể. Miêu, nãi miêu vẻ mặt mờ mịt, đem laser bút buông, lại thuận tay đẩy đẩy. Đừng một lòng một dạ nhớ thương chơi, trước đem mau chải vuốt sạch sẽ. Ngươi còn nhỏ, sẽ không chính mình xử lý. Lại đây, ta giúp ngươi liềm sạch sẽ. Thái cực dùng cực kỳ lý do chính đáng tiếp cận ấu tể, nhiệt tình vạn phần mà đón nhận đi. Sau đó, trực tiếp đem nhân ra óp thượng một rúm mao cấp liếm chọc. Nãi miêu ngoan ngoãn mà nằm bò làm liếm mao, hoàn toàn không biết thái cực nhân cơ hội trả thù, đem đầu mao cắn xấu xấu. Thái cực đánh giá chính mình kiệt tác, một lát sau tuyên bố, hảo, chậm tha thứ ngươi. Một bên nói, một bên bất động thanh sắc lui lại. Miêu, cùng nhau chơi nha. Nãi Miêu nhiệt tình mời. Lại trong lúc vô ý ở trong gương thoáng nhìn chính mình sườn dạng, tức khắc toàn bộ miêu đều cứng lại rồi. Ót thượng một rúm mao thiếu phi thường chỉnh tề, giống cái trăng non hình, nhưng là thoạt nhìn vẫn như cụ ngốc đáng thương. Nãi miêu té ngã lộn nhào tới gần gương, liên tiếp thay đổi vài cái tư thế, cuối cùng bi thương phát hiện trong gương xấu ra hỏa thật là chính mình. Nó bi phận mà hét lớn một tiếng, tiến lên tưởng cùng thái cực liều mạng. Thái cực giải khai chân một đường chạy như điên, đầu đều không trở về. Hai chỉ miêu ngươi truy ta đuổi, mãn nhà ở tán loạn, náo nhiệt, cực kỳ, sắp bị đuổi theo. Trong giây lát, thái cực một cái giật mình tỉnh lại, khắp nơi nhìn xung quanh. Nó phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, bên cạnh chỉ có Thụy Tuyết, cũng không có cùng nó tranh sủng tiểu yêu tinh. Nguyên lai vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là chàng mộng. Thật tốt quá, thái cực vui dạo dực mà dùng cái đuôi đem người khoanh lại. Sau đó nhắm mắt lại, không bao lâu liền lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Hết chương.